Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 15. Đêm ngày 18 tháng 3 năm 1970, chúng tôi được tin Mỹ đã tổ chức đảo chính ông Hoàng Sihanouk, đưa Lon Nol Sinrik Matak lên cầm quyền. Đúng một tháng sau, ngày 18 tháng 4, những người chỉ huy quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ồ ạt đưa 65.000 quân, gồm 75 tiểu đoàn bộ binh, trong đó có 12 tiểu đoàn Mỹ, 22 tiểu đoàn pháo binh, 17 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, tràn qua biên giới Việt Nam Campuchia, tiến sâu vào đánh phá vùng đường số 2, số 4, vùng mỏ Vẹt, Lưỡi Câu và tỉnh Mondulkiri. Đầu năm 1970, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương mở chiến dịch Đắc Siêng nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực cơ động của địch, bảo vệ tiến lên dứt điểm giải phóng khu vực. Qua tác chiến nâng cao trình độ bộ đội chủ lực của ta, đánh bại chiến thuật của địch, thu hút, giam chân quân địch, tạo điều kiện cho việc phá ấp, giành dân và phối hợp với chiến trường toàn miền, đánh bại thêm một bước âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, tạo điều kiện cho chiến dịch sau giành thắng lợi to lớn hơn. Thực hiện chủ trương trên, ngày 7 tháng 2 năm 1970, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận thành lập Bộ Tư lệnh Tiền phương Mặt trận để trực tiếp chỉ huy tác chiến trên hướng chủ yếu Mặt trận Đắc Siêng, gồm anh Vương Tuấn Kiệt, tư lệnh, tôi, Đặng Vũ Hiệp, chính ủy, bí thư Đảng ủy chiến dịch, anh Phan Hoan, phó tư lệnh, anh Lã Ngọc Châu, phó chính ủy, anh Nguyễn Đức Giá, tham mưu trưởng, anh Lưu Quý Ngữ, chủ nhiệm chính trị và anh Đặng Văn Khoát, chủ nhiệm hậu cần. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có Trung đoàn 66 do anh Hồ Đệ, trung đoàn trưởng, anh Lê Ngọc Tuệ, chính ủy, Trung đoàn 28 do anh Hoàng Nhiên, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Xuân Hệ, chính ủy, Trung đoàn 40 do anh Nguyễn Hữu Quỳnh, trung đoàn trưởng, anh Lê Đình Nguyên, chính ủy và hai tiểu đoàn đặc công số 20 và 37. Bộ Tư lệnh Tiền phương Mặt trận sử dụng Trung đoàn 28 làm nhiệm vụ vây ép trại biệt kích Đắc Siêng, nhờ địch đa để Trung đoàn 66 đánh quân ứng cứu giải tỏa. 5 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Tư lệnh Mặt trận ra lệnh nổ súng. Hỏa lực đủ loại nhiều tầng của ta từ 4 hướng, từ đoàn 1, đại đội đặc công 21, đại đội 22 DKZ, đại đội 14 súng máy cao xạ 12,7 ly, đại đội 13 cối 82 ly đua nhau trút đạn xuống căn cứ Đắc Siêng. Ngay từ phút đầu, đạn cối 120 ly của ta bắn trúng khu trung tâm căn cứ. Tiếp những ngày sau, Trung đoàn 28 dùng DKZ cối 82 ly liên tiếp bắn phá các mục tiêu trong đồn, diệt nhiều lô cốt, mục tiêu khu vực đầu cầu và sân bay. Cùng lúc bộ binh nhanh chóng áp sát hàng rào, các chiến sĩ B-40, B-41, Đại Liên, 12 ly 7 diệt các mục tiêu hỏa điểm gần hàng rào và bắn quét vào bộ binh địch, không cho chúng ngóc đầu dậy, tạo thời cơ cho các chiến sĩ vây lấn, phát triển chiến hào, siết chặt vòng vây quanh đồn. Sân bay Đắc Siêng bị khống chế hoàn toàn. Trên các hướng vây lấn ở phía đông và tây, tiểu đoàn 1, trung đoàn 28 đào chiến hào vào sát hàng rào, siết chặt vòng vây. Quân địch trong đồn lâm vào tình trạng nguy khốn. Bằng máy bộ đàm, chúng kêu cứu đến lạc giọng, xin cấp trên ứng cứu giải tỏa. Nhưng mãi đến 4 ngày sau, địch mới hình thành thế trận phản kích. Những người chỉ huy quân đội Mỹ ngụy ở Tây Nguyên đã huy động một nửa lực lượng dự trữ cơ động quân ngụy ở Tây Nguyên, gồm 7 tiểu đoàn bộ binh, 4 chi đoàn thiết giáp và một lực lượng đáng kể pháo binh, máy bay, mở cuộc phản kích giải tỏa Đắc Siêng. Họ phải sử dụng tới 2/3 lực lượng này, hình thành một vành đai xung quanh các căn cứ phía sau và chỉ dành 1/3 lực lượng trực tiếp tung vào cuộc chiến. Ngày 3 tháng 4, địch thiết lập một trận địa pháo 6 khẩu ở khu vực cầu Poco Hạ. Cùng ngày, địch dùng máy bay liên thẳng đổ liên tiếp hai tiểu đoàn số 22 và 23 thuộc liên đoàn biệt động quân số 2 xuống Đắc Còn và tây cầu Poco Hạ, cách Đắc Siêng 7 km về phía đông nam. Những người chỉ huy vùng 2 chiến thuật quân ngụy Sài Gòn có ý định thiết lập ở đây một trận địa xuất phát cơ bản kết hợp với tiểu đoàn 1 biệt kích vừa đổ xuống cách Đắc Siêng 3 km về phía nam để yểm trợ cho nhau đánh thẳng vào trận địa vây lấn của ta, giải tỏa cho Đắc Siêng. Bộ Tư lệnh Tiền phương chúng tôi quyết định dùng trung đoàn 66 tiêu diệt tiểu đoàn biệt động quân 23. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 vất vả lắm mới xác định được vị trí ba cụm đóng quân của tiểu đoàn biệt động 23. 15 giờ ngày 5 tháng 4, các chiến sĩ tiểu đoàn 9 dùng mình định hướng phát quang những bụi cỏ le đậm rạp để bắn B-40, B-41. Cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 9 kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bộ đội ta đánh thiệt hại nặng hai đại đội của tiểu đoàn biệt động 23. Địch cho tiểu đoàn 22 từ Đắc Còn ra ứng cứu, nhưng tiểu đoàn này vừa đi được chưa đầy một cây số đã bị tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 chặn đánh, buộc chúng phải quay trở lại. Cả ngày 6 tháng 4, tiểu đoàn 9 vẫn bao vây bám sát tiểu đoàn 23. Sáng ngày 7 tháng 4, địch bắn pháo, ném bom dữ dội ở hướng tây bắc điểm cao 763. Tiểu đoàn biệt động 23 cũng cho nhiều toán đánh ra hướng này. Quan sát những diễn biến ở phía địch, trung đoàn trưởng Hồ Đệ và chính ủy Lê Ngọc Tuệ điện báo cáo về Bộ Tư lệnh Tiền phương đều cho rằng địch sắp sửa rút chạy, đồng thời các anh lệnh cho tiểu đoàn 9 điều chỉnh đội hình. Đến 11:30, địch bắt đầu hành động đúng như dự kiến của ta. Tổ hỏa lực phục kích ở bãi đáp bất ngờ đánh cả bộ binh và máy bay liên thẳng đang hạ thấp độ cao. 3 chiếc rơi tại chỗ, những chiếc trực thăng còn lại hốt hoảng bay vọt lên cao, chuẩn mất. Đại đội 11 đánh tràn qua tuyến công sự thứ nhất, rồi vượt qua tuyến công sự thứ hai, tiếp tục truy kích quân địch. Đại đội 9 và đại đội 10 chạy vòng lên chặn đầu. Tiểu đoàn biệt động 23 bị anh em tiểu đoàn 9 xé ra từng mảng nhỏ để tiêu diệt. Tên tiểu đoàn trưởng và 3 tên cố vấn Mỹ bị bắn chết tại trận. Chỉ sau 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn 23 biệt động đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng thời gian này, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 mở đợt tiến công vào tiểu đoàn 1 biệt kích, gây cho chúng tổn thất lớn. Trong hai đêm 5 và 6 tháng 4, đại đội đặc công 60, trung đoàn 66 tập kích sở chỉ huy liên đoàn biệt động quân 2 đóng ở cầu Poco Hạ, loại khỏi vòng chiến đấu 164 tên. Tiểu đoàn biệt động 23 bị diệt, tiểu đoàn biệt kích 1 bị đánh thiệt hại nặng, sở chỉ huy liên đoàn biệt kích 2 cũng bị tổn thất nặng nề. Địch đã đoán biết khu quyết chiến của ta ở Nam Đắc Siêng, do đó khả năng địch tiếp tục giải tỏa ở hướng này không còn nhiều, và chúng có ý định giải tỏa gần. Hướng giải tỏa tới sẽ là phía tây và bắc Đắc Siêng. Do vậy, Bộ Tư lệnh Tiền phương quyết định chuyển khu quyết chiến lên phía bắc Đắc Siêng. Khu vực này ta có nhiều thuận lợi, trung đoàn 28 đã chuẩn bị kỹ, lại gần nơi tiếp tế thuận lợi cho ý định bảo đảm hậu cần. Ngày 13 tháng 4, tiểu đoàn 3, trung đoàn 28 phát hiện tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 ngụy đang luồn rừng lên hướng núi S. Các chiến sĩ ta lập tức chặn đánh giam chân chúng ở điểm cao 629. Tiểu đoàn biệt kích số 4 định cùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 lập bàn đạp mới tiến lên núi S, kết hợp với mũi đổ quân của tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 đang được thực hiện ở trên núi S. Chúng muốn chiếm lấy điểm cao lợi hại này có tác dụng khống chế cả một vùng rộng lớn ở phía bắc Đắc Siêng. Như vậy, ở khu vực bắc Đắc Siêng đã có hai tiểu đoàn của trung đoàn 42 ngụy, lực lượng chủ yếu của cuộc hành quân giải tỏa mới. Song cả hai tiểu đoàn này đều bị đánh phủ đầu. Trước tình huống đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đắc Siêng chỉ thị cho trung đoàn 66 chỉ để lại một bộ phận nhỏ sẵn sàng chặn đánh quân địch tiến theo trục đường 14 từ phía nam lên, còn toàn bộ lực lượng hành quân lên hướng bắc cùng trung đoàn 28 và tiểu đoàn 5, trung đoàn 24 chuẩn bị đánh ở khu quyết chiến mới. Ta chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt tiểu đoàn 1, ngăn chặn tiểu đoàn 3, sau đó sẽ tập trung tiêu diệt nốt. Tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 bám chặt tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 ngụy, liên tiếp đánh những trận tiêu diệt nhỏ. Bọn địch bị dồn ép, lúng túng, không sao thoát ra được. Cuối cùng chúng phải co cụm lại để tự cứu lấy mình. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 28 cùng tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 mở nhiều đợt tiến công vào quân địch. Đến 15 giờ ngày 22 tháng 4, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 8 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 1, diệt 344 tên, bắt 44 tù binh. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 ngụy bị diệt, thế trận của ta càng thêm vững chắc. Ở sườn phía đông nam núi S, tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 ngụy bị cô lập hoàn toàn. Chiều ngày 22 tháng 4, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 được bổ sung 100 chiến sĩ mới quê Phú Thọ, đã nhanh chóng chấn chỉnh biên chế, nhận thêm trang bị và bước vào chiến đấu. Tiểu đoàn 8, sau khi cùng đơn vị bạn diệt gọn tiểu đoàn 1 ngụy, đã nhanh chóng hành quân đêm về đội hình trung đoàn, tiếp tục cuộc chiến đấu mới. Đêm ngày 22 tháng 4, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 bí mật khép kín vòng vây. Từng phút, quân ta siết lại dần. Tiểu đoàn 3 ngụy càng khốn quẫn, đạn dược của chúng đã gần cạn. Ở nhiều hướng, súng đại liên địch phải bắn phát một cầm chừng. Nhiều tên bị thương không mang đi được, khát nước, kêu gào trong các ngách hào. Những xác chết nằm phơi dưới nắng ngay trên các bờ công sự bắt đầu trương phình, bốc mùi hôi thối. Trong khi đó, đài quan sát pháo binh hiệu chỉnh cho những quả đạn cối 82 ly, 120 ly bắn từng quả đạn chính xác vào các cụm quân địch. Các trận địa pháo DKB của trung đoàn 40 liên tiếp nã đạn vào các trận địa pháo của địch ở Pelican, Poco Hạ, hạn chế tối đa sự chi viện của pháo binh địch cho đồng bọn ở Đắc Xiêng. Trên đỉnh núi S, trung đoàn 28 kiên cường chiến đấu, vừa đánh bộ binh địch vừa tích cực dùng súng 12 ly 7 và súng tiểu liên AK bắn máy bay địch, có ngày bắn rơi 7 chiếc trực thăng. Đêm ngày 25 tháng 4, trung đoàn 66 chỉ thị cho súng DKZ và súng 12 ly 7 đưa lên đội hình bộ binh để chi viện xung phong. Tuyến công sự thứ nhất của địch đã nằm trong tầm hỏa lực của ta. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 4, đúng lúc quân địch nhớn nhác rời công sự rút chạy, bộ đội ta liền nổ súng. DKZ 75 đạn 12 ly 7 bắn thẳng chính xác vào các cụm quân địch, làm cho chúng vô cùng kinh hoàng. Đạn cối 120 ly, 82 ly rót từng quả chính xác vào đội hình rút chạy của đám quân ngụy. Các chiến sĩ bộ binh vừa nổ súng tiến công, vừa hình thành thế vây quân địch. Tiểu đoàn 3 ngụy bị vo tròn lại. Đến 7 giờ 30 phút thì bị các chiến sĩ tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 bọp bẹp hoàn toàn. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 ngụy bị xóa sổ, hơn 200 tên bị chết tại trận, 126 tên bị bắt làm tù binh. Ta thu 122 súng các loại, bắn rơi 16 máy bay, gồm 2 phản lực, 1 AD-6, 13 trực thăng. Trận tiêu diệt tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 ngụy là một trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao. Bộ đội ta đã hoàn thiện hình thức chiến thuật mới, bao vây chặt quân địch, sau đó liên tục công kích cho đến khi dứt điểm làm chủ trận địa. Một lần nữa, chiến thuật vận động bao vây tiến công liên tục được vận dụng đạt hiệu quả tốt. Ngay sau chiến dịch Đắc Xiêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi điện khen cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên. Bức điện có đoạn: đợt hoạt động vừa qua, các đồng chí đã nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, chiến đấu liên tục lập nhiều chiến công. Đặc biệt, mặt trận Đắc Xiêng đã tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng, bắt tù binh, thu vũ khí, hạ nhiều máy bay, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch, đã vây ép, giam chân địch, thu hút và kéo địch ra để tiêu diệt. Hoạt động quân sự đã phối hợp và hỗ trợ tốt cho phong trào quần chúng nổi dậy, phá Kim Kẹp, giành quyền làm chủ nhiều nơi, góp phần phá âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh và chiến lược phòng ngự của địch. Với tinh thần dũng cảm, chiến đấu, đoàn kết, hợp đồng chặt chẽ, các đồng chí đã vận dụng nhiều cách đánh linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hiệu quả chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với chiến thắng Đắc Xiêng, một lần nữa, từ sau chiến dịch Pleymer, quân và dân Tây Nguyên lại được vinh dự đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Đầu tháng 2 năm 1971, những người chỉ huy quân đội Mỹ Ngụy ở Sài Gòn đã lao vào một cuộc phiêu lưu mới, hy vọng nhờ đó thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Họ mở cuộc hành quân chiến lược lớn mang tên Lam Sơn 719, đánh lên khu vực biên giới đường 9 Nam Lào, nhằm mục đích đánh phá hành lang chiến lược của ta, bóp nghẹt từ cuống họng đường chi viện vào Nam, chặn đứng một cách cơ bản luồng tiếp tế sau khi đã cắt được con đường vận chuyển qua cảng Công Pông Som, thử thách quân ngụy Sài Gòn trong việc thực hiện công thức bộ binh ngụy cộng với hỏa lực Mỹ của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, bằng cách đưa quân ngụy trực tiếp đương đầu với quân chủ lực miền Bắc nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh vào năm 1972, lập một tuyến ngăn chặn cắt đôi Đông Dương, tạo cho chúng một thế mạnh ở miền Nam nước ta, uy hiếp miền Bắc, hỗ trợ cho chiến tranh đặc biệt ở Lào và cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở Campuchia. Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho Tây Nguyên phối hợp với chiến trường toàn miền. Nhiệm vụ đó đặt ra cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên một số vấn đề cần phải giải quyết. Lực lượng ít, vật chất có hạn, quyết tâm mở chiến dịch của khối chủ lực cơ động ở hướng cũ hay phải chuyển sang hướng mới? Làm thế nào để phối hợp chiến trường đạt được yêu cầu đúng lúc, kịp thời và dày sức? Làm thế nào để diệt được nhiều sinh lực địch, kìm chân nhiều đơn vị địch, bảo vệ được kho tàng, hậu cứ và đoạn đường hành lang chiến lược đi qua Tây Nguyên? Sau khi cân nhắc kỹ giữa kế hoạch hoạt động cũ và nhiệm vụ mới vừa được giao, trên cơ sở lực lượng hiện có, Thường vụ Đảng ủy cho rằng tình hình thay đổi, nhiệm vụ cũng đã thay đổi nên phải thay đổi quyết tâm cho phù hợp. Do vậy, hướng mở chiến dịch tới là phía Nam đường 18. Mở chiến dịch ở khu vực này, ta có mấy điều lợi: địa hình bộ đội quen thuộc, gần hậu cứ, ở đây còn đủ đạn gạo nên việc tiếp tế sẽ thuận lợi hơn. Ngày 14 tháng 2, Bộ Tư lệnh Tiền phương chúng tôi chỉ thị cho các trung đoàn 66 và 28 lật cánh từ phía Bắc đường 18 xuống Nam đường 18. Cũng vào thời gian này, trung đoàn 42 và liên đoàn biệt động quân 2 do sư đoàn 22 ngụy trực tiếp chỉ huy mở cuộc hành quân ra vùng Ngọc Tô Ba, Chư Hinh. Cùng lúc, chúng đổ một trận địa pháo 4 khẩu 105 ly, hai đại đội biệt động biên phòng và một đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 42 xuống Ngọc Tô Ba. Sau khi thiết lập được chân pháo, địch bắt đầu mở hai mũi tiến về phía hậu cứ của ta. Mũi thứ nhất do tiểu đoàn biệt động quân 22 tiến về điểm 5 vùng 3 biên giới. Mũi thứ hai do tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 tiến về khu vực điểm cao 935. Trung đoàn 66 được lệnh bao vây tiêu diệt tiểu đoàn 1, là tiểu đoàn mạnh của địch lại đi đầu. Ngày 27 tháng 2, bộ phận đi trước của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 chạm địch ở điểm cao 842. Ta nổ súng diệt một số, địch lợi dụng đêm tối di chuyển nơi khác. Mờ sáng hôm sau, ở phía Bắc điểm cao 935, một phân đội hỗn hợp của ta gồm đại đội 5, tiểu đoàn 8 và đại đội 49 súng máy 12 ly 7 của trung đoàn 40 phát hiện tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 ngụy tiến lên vị trí chốt của mình. Các chiến sĩ ta nổ súng và xuất kích ngắn, diệt một số. Cánh quân địch quằn lại rồi lui về co cụm trên điểm cao 935. Trung đoàn 66 ra lệnh cho tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 kịp thời vận động đến bao vây. Anh em trung đoàn 66 kể lại rằng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 3, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 nổ súng tiến công tiểu đoàn 1 ngụy. Lợi dụng rừng le lau lách rậm rạp, những ổ hỏa lực địch bắn mạnh vào đội hình quân ta. Chiến sĩ đại đội súng phun lửa Nguyễn Văn Sơn lần đầu xuất trận ở Tây Nguyên đã bình tĩnh tiếp cận gần, rồi bất ngờ phụt những luồng lửa trùm lên quân địch. Gần 10 tên bị thiêu cháy, những tên còn lại khiếp sợ vứt súng chạy thục mạng. Điểm cao 935 đầy lau lách khô hành gặp lửa bốc cháy dữ dội. Chiến sĩ đại đội 2 với tác phong nổ súng là xung phong áp đảo quân địch, anh dũng băng qua lửa đạn lao thẳng vào diệt chỉ huy. Lợi dụng một gốc cây to đổ, một tốp địch cố thủ dùng lựu đạn ném về phía quân ta. Tiểu đội trưởng Trương Công Được nhanh trí chộp những quả lựu đạn đang xịt khói ném trả, tiêu diệt những tên lính ngụy ngoan cố. Trên các hướng quân ta khép dần vòng vây. Đến 13 giờ cùng ngày, bằng chiến thuật bao vây công kích, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 mở đợt tiến công cuối cùng, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 bị xóa sổ, 239 tên bỏ xác tại trận địa, 72 tên bị bắt làm tù binh. Ta thu hơn 100 súng các loại, 21 máy PNRC-25 bắn rơi 5 máy bay, phóng thích 39 lính ngụy. Một sự kiện cần phải nói thêm, đó là cùng ngày đại đội 13 cuối 82 ly của trung đoàn 66 pháo kích quân địch trên điểm cao Ngọc Tô Ba, làm nổ tung kho đạn dã chiến, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly, diệt và làm bị thương nhiều tên địch. Sau khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 ngụy bị diệt, tiểu đoàn bộ pháo hỗn hợp trên điểm cao Ngọc Tô Ba bị đạn pháo của ta gây tổn thất nặng nề. Chúng vô cùng hoang mang, muốn tháo chạy. Biết được ý đồ của chúng, chỉ huy trung đoàn 66 ra lệnh cho tiểu đoàn 8 và đại đội 2 tiểu đoàn 7 bí mật xây dựng trận địa phục kích ở phía bắc Ngọc Tô Ba. 15 giờ ngày 4 tháng 3, toàn bộ quân địch lọt vào trận địa phục kích của ta. Tiểu đoàn 8 và đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 7 đánh giỏi, diệt 220 tên, bắt 75 tên, thu 125 súng. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 42 coi như bị xóa sổ. Trên hướng điểm 5, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 1971, tiểu đoàn 9 liên tục bao vây công kích tiểu đoàn biệt động 22, diệt hơn 100 tên, buộc những người chỉ huy quân đội Mỹ ngụy phải ra lệnh cho lực lượng còn lại rút chạy khỏi vùng núi Ngọc Tô Ba. Cuộc hành quân ra vùng 3 biên giới phối hợp với cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch ở đường 9 Nam Lào bị bộ đội Tây Nguyên đập tan ngay từ giai đoạn mới triển khai. Bộ Tư lệnh Tiền phương cho rằng quân địch đang hoang mang đã phải lui về tuyến phòng ngự cơ bản, vì vậy không thể bỏ lỡ thời cơ từ phản công. Chúng tôi quyết định chuyển sang tiến công để phát huy quyền chủ động trên chiến trường, đẩy địch vào thế bị động và buộc chúng phải bỏ hẳn ý đồ đánh ra vùng ba biên giới. Hướng tiến công lần này chúng tôi chọn là Ngọc Rinh Rua, cao 1001 mét, một điểm cao có vị trí chiến thuật quan trọng trong tuyến phòng ngự của địch. Ngọc Rinh Rua bị mất thì tuyến phòng ngự Pleikon, Đắc Mót, Đắc Tô sẽ bị uy hiếp, buộc địch phải ra giải tỏa. Ta có điều kiện tiêu diệt địch xung quanh Ngọc Rinh Rua. Bộ Tư lệnh Tiền phương chúng tôi sử dụng trung đoàn 66 tiêu diệt căn cứ Ngọc Rinh Rua. Đêm ngày 30 tháng 3, tiểu đoàn 7, đại đội đặc công 19 và đại đội DKZ của trung đoàn 66 bí mật gỡ mìn, cắt rào kẽm gai và ém quân quanh căn cứ Ngọc Rinh Rua. Trung đoàn 88 và trung đoàn 31 cùng lực lượng còn lại của trung đoàn 66 đã chiếm lĩnh xong các vị trí sẵn sàng chặn đánh địch từ Đắc Tô lên, Đắc Mót vào. 5 giờ ngày 31 tháng 3, tiểu đoàn 7 được lệnh dùng mình định hướng và bộc phá, phá cửa mở. Từ các hướng chiến sĩ ta bật dậy, lao qua cửa mở, còn mịt mù khói bụi xông lên. mỗi hướng đông và hướng bắc gặp khó khăn, bộ đội bị hỏa lực địch ngăn chặn. Trên hướng chính đông bắc còn vướng một hàng rào. Từ trong lô cốt, đại liên địch bắn như đổ đạn ra cửa mở, một số chiến sĩ ta thương vong. Đại đội trưởng đại đội 2 Nguyễn Văn Doãn nhanh trí dùng khẩu B-40 của đồng chí vừa bị thương, lựa thế bắn liên hai quả, dập tắt hai hỏa điểm lợi hại, yểm hộ cho Vương Văn Trài ôm bộc phá tiến lên, phá tung lớp hàng rào cuối cùng. Doãn và Trài dẫn đầu đội hình xung kích, lao qua màn khói, thọc nhanh vào chiếm lô cốt đầu cầu, rồi phát triển sang phía phải, diệt thêm lô cốt thứ hai và thứ ba, bắt tên tù binh đầu tiên của trận đánh. Lợi dụng địa bàn do tổ xung kích Vương Văn Trài vừa tạo được, các tổ xung kích khác nhanh chóng lao vào, mở rộng phạm vi tiến công. 8 lô cốt và một số công sự đã bị quân ta đánh chiếm, khu cố vấn bị diệt. Các mũi của đại đội 1 và đại đội 3 vẫn chưa vào được, địch tập trung đối phó với đại đội 2. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Doãn bị thương nặng, chính trị viên Lê Văn Bảy và chính trị viên phó Nguyễn Văn Quyết cùng 8 chiến sĩ kiên cường trụ bám, đẩy địch ra khỏi từng căn hầm, từng công sự và tiếp tục phát triển sâu vào bên trong. Chỉ huy tiểu đoàn 7 ra lệnh đưa 2 khẩu DKZ-82 vào bên trong chi viện trực tiếp cho bộ binh. Đến 10 giờ, đại đội 2 chiếm được 1/3 cứ điểm. Đại đội 3 được lệnh bỏ hướng đông theo cửa mở đại đội 2 vào chiến đấu. Địch bị đánh hất xuống khu tây nam điểm cao. Địch cho máy bay AD-6, A-37 từng tốp thay nhau dội bom xuống quanh hàng rào. Lửa napalm cháy rừng rực trên các khu cửa mở. Hơn chục chiếc trực thăng bay tới, chia thành nhiều tốp, nhiều tầng phóng rocket, bắn đạn 20 ly chia cắt quân ta. 2 chiếc xa xuống định bốc bọn chỉ huy. Vương Văn Trài giương súng bắn một loạt đạn ngắn. Chiếc trực thăng đâm sầm xuống hàng rào căn cứ bốc cháy. Chiếc thứ hai vừa chạm đất bị đạn súng cối của ta bắn trúng, cháy bùng lên. Trên hướng bắc, đại đội 1 sau khi tiêu diệt được quân địch ngăn chặn đã xông vào bên trong cùng đại đội 2 và đại đội 3, hình thành 4 mũi đánh chiếm sở chỉ huy, khu thông tin và trận địa pháo. Chỉ sau ít phút chiến đấu, anh em ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Trận tiêu diệt gọn một tiểu đoàn bộ pháo hỗn hợp trên điểm cao giữa ban ngày và ngay trong tầm phi pháo ác liệt của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 là trận đánh xuất sắc, mở ra một bước phát triển mới cho lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên có thể đánh thẳng vào khu vực phòng ngự cơ bản của địch. Trong trận Ngọc Đinh Rua đã xuất hiện một gương chiến đấu mới, đó là Vương Văn Trài, chiến sĩ xung kích số 1 của đại đội 2, người đã phá tung cửa mở trước nhất, đánh chiếm lô cốt đầu cầu trước nhất, bắt tù binh trước nhất, bắn rơi máy bay trước nhất, đánh chiếm sở chỉ huy địch trước nhất, rất xứng đáng với danh hiệu dũng sĩ năm nhất mà cả trung đoàn 66 tin yêu trao tặng. Ngay sau khi nhận được tin ta làm chủ căn cứ Ngọc Đinh Rua, thu 4 khẩu pháo 105 ly với hàng ngàn quả đạn, bộ tư lệnh tiền phương chúng tôi trao đổi. Đây là dịp tốt hiếm có, ta dùng pháo địch đánh địch và lệnh cho trung đoàn 40 cử đại đội 8 ngay trong đêm cấp tốc lên Ngọc Đinh Rua lấy pháo địch bắn vào căn cứ địch ở Đắc Tô, đường 18. Đại đội trưởng đại đội 8 Phạm Ngọc Minh kể lại, khi anh và các pháo thủ lên kiểm tra trận địa, 4 khẩu pháo 105 ly đang quay nòng về phía hậu cứ của ta. Bên cạnh là những đống đạn chất cao, một khẩu bị xẹp lốp, một khẩu bị vỡ kính ngắm, và trong buồng đạn của mỗi khẩu, anh em ta còn lôi ra được một khối bộc phá lớn, địch chưa kịp giật nụ xòe. Anh em ta nói với nhau, chính những khẩu pháo này đã gây biết bao tội ác với đồng đội, bắn phá buôn làng, giết hại đồng bào ta, phải quay ngược lại, giáng vào đầu chúng. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1971, thì căn cứ địch ở Đắc Tô và dọc đường 18 hiện rõ trong kính ngắm, những khẩu pháo bắt đầu nhả đạn. Khẩu đội trưởng Đỗ Đức Toàn, pháo thủ số 1 Hà Tiến Chiến cùng đồng đội xả những quả đạn chính xác vào mục tiêu. một kho hàng trong căn cứ Đắc Tô 2 bốc cháy, một khu nhà lính đổ sập, hai khẩu địch bị phá hỏng. Cả khu vực Đắc Tô, đường 18 rung chuyển trong tiếng nổ của đạn pháo. Đại đội pháo binh 8, trung đoàn 40 đã mở đầu phong trào thi đua đoạt pháo địch, diệt địch. Mất ngọc rình rùa, địch để mất một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng ngự Tây Nam Tân Cảnh, uy hiếp trực tiếp trung tâm của tập đoàn cứ điểm Đắc Tô Tân Cảnh. Trước nguy cơ đó, những người chỉ huy quân đội Mỹ Ngụy ở vùng 2 chiến thuật đã tập trung 20 tiểu đoàn thuộc các sư đoàn 22, 23 và liên đoàn biệt động quân lữ đoàn dù 2 lên khu vực Ngọc Rinh Rua để mở những đợt phản kích giải tỏa. Khu quyết chiến lần này nằm kề ngay tuyến phòng ngự cơ bản của địch, đồng thời cũng là tuyến xuất phát phản kích nên địch dễ chạy. Nắm được đặc điểm đó, các trung đoàn cơ động của ta đã kết hợp thế trận bố trí sẵn với cơ động cao, giữ bí mật bất ngờ lừa địch từng bước bằng cách nhường cho chúng vài vị trí có lợi để kéo đánh vào sâu, sau đó dùng lực lượng bố trí sẵn chặn lại tiến công. Bằng cách đánh này, ta đã làm cho lực lượng của quân đoàn 2 Ngụy không chịu nổi, bị tiêu hao, tiêu diệt, và cuối cùng chúng phải tranh cướp, bắn giết nhau, bám càng máy bay trực thăng Mỹ rút chạy. Trận tiến công tiêu diệt căn cứ Ngọc Đinh Rua là bước phát triển mới trong đánh công sự vững chắc của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 66. Chỉ huy trung đoàn tổ chức bộ đội hành quân chiếm lĩnh ban đêm, đào công sự chữ A, sát hàng rào địch, tiến hành mở cửa bằng phương pháp bí mật, liên kết mìn định hướng và bộc phá, thực hành đột phá và đánh chiếm trận địa địch bằng các mũi đột phá. Mũi đột phá trong trận này gồm xung kích kết hợp với hỏa lực bắn thẳng DKZ và súng 12 ly 7. Tư tưởng chỉ đạo tác chiến lần này cũng khác với chiến thuật bao vây đánh lấn trong chiến dịch Bù Pần Răng và cũng không giống cách đánh bí mật nở hoa trong lòng địch trước đó. Điều quan trọng là qua trận thắng Ngọc Rinh Rua, ta đã mở ra triển vọng tiêu diệt những căn cứ công sự vững chắc trên tuyến phòng ngự cơ bản của địch bằng bộ đội hiệp đồng binh chủng. Như vậy, do luôn hun đúc trong mình ý chí quyết thắng kẻ thù, cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ trên giao đã không ngừng sáng tạo cách đánh mới để chiến thắng Mỹ Ngụy. Quyết thắng, sáng tạo đã trở thành hai nội dung quan trọng trong truyền thống của các lực lượng vũ trang Tây Nguyên. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.